Rằng vậy, Lạp Duy Hy trầm giọng nói, hắn đã muốn là cảm giác được không ổn, không thể không ngay cả uy hiếp thủ đoạn đều đem ra. Kia vừa lúc các ngươi ba người không đủ chúng ta đã nghiền. Ngụy Phong cười, hướng về kia sáu cánh thiên sứ xông đến, mà Tiêu Bạch cùng Tả Vân Phi tắc phân biệt tuyển kia tám cánh cùng bốn cánh. Đối với bọn họ mà nói, bốn cánh cùng tám kỳ thật là không có khác nhau, cho nên Ngụy Phong cùng Tả Vân Phi Tiêu Bạch cùng với kia tám cánh ngoạn sau sẽ không cùng hắn cãi cách chương.